cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 48, nốt nhạc thứ 48, chiến tranh lạnh. Góc truyện audio.com, mọi người im lặng mà ăn, chỉ có nó và nhỏ là ngồi tám vui vẻ. Cô biết chuyện gì, bọn con trai cũng sử dụng chiêu của con gái ý nhỉ. Chiến tranh lạnh, mặc dù là cắm cúi tập trung ăn nhưng hắn, anh ta và Khải Minh đều theo dõi bí mật. Về tình địch thì tò mò là lúc chúng ta lớn lên sẽ như thế nào. Nhỏ chống tay xuống bàn, chắc chắn thì đẹp lắm, hot girl trong trường chưa ít đâu. Nó chọc, Nhi cũng thế mà, à mà qua bên đây Nhi có quen đờ cây bạn không? Có mà chi thế, thì làm quen, biết đâu chúng ta sẽ là tỉ muội tốt thì sao? Đờ cây, để Nhi gọi cô ấy thử bận việc gì cô, nếu cô thì rủ đến đây chơi chung. Đờ cây đó, gọi đi, Nhi đây, thưa có bận gì cô? Cô, đang ở nhà coi tivi, chán muốn chết. Thế đi chơi cô, đi chơi, đờ cây, ở, đâu, đợi Nhi tí nha. Nó quay qua hỏi Khải Minh. Địa chỉ đây là đâu thế? Là công viên bỏ hoang ma ám. Cô nhìn nó, anh đừng đùa với tôi. Nó lạnh lùng, đờ cây rồi, địa chỉ là công viên Snow Candy tiệm Mỹ. Nó tiếp tục nghe điện thoại và nói địa chỉ cho Thư. Ok, Thư tới liền. Dục tít tít tít, nó và nhỏ tiếp tục nói chuyện, hắn, anh ta và Khải Minh tiếp tục chiến tranh lạnh. Cho đến khi cả đám ăn xong ra ngoài đợt Thư tới. Từ đâu đó, bóng dáng quen thuộc của một người con gái cộng cả tiếng nói nhào đến nó cùng một lúc. A hát, Thư ôm nó cô buông. Nhi ơi nhớ Nhi quá à, sao cô nhắn tin hay gọi cho Thư hả? Cô rủ đi chơi luôn, giận. Hôm nay rủ đi nè, Nhi bao Thư. Thật chứ, Thư buông nó ra hớn hở. Thật, thế chúng ta đi, mà ai đây? Thư cười tươi, A hát quên mất đây là Phương Thi, bạn thân của Nhi. Đây là Thiên Vũ, đây là Minh Lâm, anh trai Thi. Còn đây là Khải Minh, a hát, trong số này có ai là bạn trai Nhi cô? Thư cười nham hiểm, Nhi, nó cười gãi đầu, khỏi nói cũng biết là anh này phải không? Chỉ tay vào hắn, nó chỉ biết đứng đó mà cười ngượng. Đờ cây rồi, Thư mà nói nữa là Nhi đào hố chui xuống đất luôn đó, mặt đỏ như trái cà chua khi chín mộng dậy. Dễ thương thiệt, nhỏ hùa theo, a hát đúng ha thế chúng ta đi thôi. Thư khoác tay nó và nhỏ kéo đi, hắn và anh ta đứng đó cười rồi đi theo, Khải Minh đứng nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn rồi cũng đi theo. Thư kéo nó và nhỏ đến một tiệm bán vòng tay rồi cả ba người chia nhau ra. Thật trùng hợp là nó, nhỏ và Thư đều chọn cùng một kiểu chỉ khác là nó màu trắng, nhỏ màu hồng và Thư màu xanh, biển cũng trong thời gian đó, cả ba người con trai cũng chiến tranh lạnh. Hai sật hầu như bất cứ nơi đâu và lúc nào họ cũng như thế. Mặc dù nói là đám con gái đang mua sắm nhưng thật ra nhỏ đang nghĩ về một chuyện tay thì chỉ cô đại đại qua những món đồ đó. Thì em cô sao chứ? Sao đờ người thế? Anh ta đứng kế bên nhỏ. Em hỏi anh chuyện này, anh hãy trả lời thật lòng nhé. Em hỏi đi, anh em muốn hỏi là .ans còn thích Nhi chứ? Sao em hỏi thế? Em .ans đã hứa là nói thật lòng rồi cơ mà, anh trả lời em đi, anh ta ngưng lại nhìn thẳng nhỏ, đáp. Anh cô biết anh có một cảm giác kỳ lạ với cô gái tên Thư, cảm giác bối rối với Nhi. Anh cô biết, cô thể nào mới quen Thư mà anh đã thích cô ấy rồi chứ? Con bé này, nghĩ tầm bậy tầm bạ, anh ta cốc nhỏ, nếu cô sao anh lại cốc đầu em, anh à kế hoạch của chúng ta, hủy bỏ nhé. Hủy bỏ, lý do, em cô muốn tổn thương Nhi nữa, và lại em cô còn cảm giác với Thiên Vũ nữa. Nhỏ cúi mặt xuống, cô còn, cảm giác, thế em đã yêu ai rồi? Em chỉ mới thích thôi chứ, làm gì có yêu anh đừng nghĩ bậy nha. Nhỏ lúng túng, cô có thì sợ gì người ta nghĩ bậy, anh .ans đáng ghét quá anh có phải anh hai em cô dày. Nhỏ đánh anh ta, chứ em có phải em gái anh hai cô, suốt ngày gây sự nhõng nhẽo chỉ biết có thế, anh đúng là xấu xa mà. 2.222.222.222. Thư bất ngờ đứng đằng sau hù họ. Hết hồn à, nhỏ vuốt ngực, hai người đang làm gì mà sùm thế, còn đánh nhau nữa cơ đấy, có gì đâu, mà Thư có bạn trai chưa, người như Thư làm gì có bạn trai chứ, phải cô đó, hay có mà cô giới thiệu, nó và hắn đi tới, tay cả Nhi cũng hùa theo nữa, ai kêu hồi nãy chọc Nhi làm gì, Nhi a hát ha đổi chủ đề đi, Thư có người để ý rồi đấy, chúc mừng nha, nhỏ liếc xéo anh ta cười gian. Ai thế, ngốc nghếch, ưng thì là một người nào, đó, trong chúng ta, đang thích Thư, nhỏ, cây chọc quẩy, đáng ghét quá à, ha ha đờ cây rồi, chúng ta đi đâu nữa đây? Đi chơi game đi, bắn súng, bóng rổ Ocean, đờ Thư kể. Rồi, đến đó tính sau, kể đến sáng mai chưa chắc đã hết nhỉ tiểu Thư. Nhỏ, cây thiệt là, thế đi thôi, lâu lắm mới đờ cây đi chơi thế này, nó nắm tay nhỏ và Thư. Phải đó, chúng ta phải tranh thủ thôi. Let's go. Chấm, thư tất cả cùng đi đến một nơi mà chỉ có trò chơi và trò chơi. Trên đường đi đến, đó họ đã gặp một đám du côn háo sắc kiếm chuyện. Chuyện gì sẽ xảy ra với Nhi, Vũ Thi, Lâm Thư và Minh? Cùng đón xem chép sau nha. Cách chương.